Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, sát khí. Thuộc loại, đô thị ngôn tình cầu thanh, cầu phiếu, cầu vốt, mưa rơi thần, bọn họ tới nơi này mục đích, một mặt là muốn dương danh thiên biến, một phương diện khác chính là muốn đối phó Lạc Phong nếu để cho Lạc Phong biết lời nói. Khẳng định sẽ rất im lặng mắng to, lão tử cùng các ngươi cái gì thù cái gì oán niệm. Kiều lời nói làm cho tất cả mọi người khẽ giật mình, bên trong có một ít não tử người thông minh. Trong nháy mắt hiểu được, cảm tình cái này thiên biến tổ chức cùng phong thần ở giữa còn có cừu hận. Rốt cục muốn tới, ngồi tại trên đài hội nghị Lạc Phong mang trên mặt nghiền ngẫm nụ cười. Nhưng hắn còn không có đứng dậy, hắn muốn nhìn một chút cái kia thiên thần hội làm thế nào tại thiên thần ba người bọn họ ở giữa. Duy nhất có thể gây nên Lạc Phong coi trọng chính là cái này thiên thần. Kiều cùng Mộc Ân hai người, đối Lạc Phong tới nói đều không đủ nhìn thính phòng một góc. Vương Miểu, Vương Dục hai huynh đệ đều sắc mặt khẩn trương nhìn lấy lôi đài. Tuy nhiên chú ý lực lại không tại phía trên kia, mà chính là không ngừng đem ánh mắt hướng bốn phía quét nhìn. Đang chờ đợi Lạc Phong xuất hiện, mà cùng Vương Miểu chỗ khác biệt là Vương Dục sắc mặt vẫn luôn phức tạp, nhiều lần muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mỗi lần hé miệng về sau, nhưng lại đều nhắm lại, làm cho không người nào có thể thăm dò hắn đến tột cùng muốn làm gì thần đế chi chỗ ngồi. Tiểu Lang nhìn bên cạnh Tiểu Tà liếc một chút, nói ra, Tiểu Tà, người ta đều khi dễ đến trên đầu chúng ta đến, chúng ta muốn hay không bên trên. So với Tiểu Lang mà nói, Tiểu Tà ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Chờ một chút đi, chẳng lẽ ngươi quên trước đó Phong ca nói, chúng ta muốn chờ một cái thời cơ thỏa đáng. Tiểu Lang nghe vậy về sau gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, nhìn lấy hai người không nhúc nhích chút nào bộ dáng. Mộc Ân sắc mặt lại trầm xuống, chợt lộ ra một tia cười lạnh, mỉa mai lên hai người đến. Làm sao, đại danh đỉnh đỉnh Lang đế cùng Tà đế, chẳng lẽ còn sẽ biết sợ hai chúng ta bừa bãi vô danh người mà không dám ra tay sao? Tiểu Tà vẫn như cũ ngồi tại vị trí trước, tuy nhiên trên mặt lại lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Buông buông tay nói ra, ngươi cũng nói. Các ngươi hai cái đều là vô danh tiểu bối, như vậy các ngươi lại có tư cách gì giá trị đến hai người chúng ta đồng loạt ra tay đâu? Vậy thì, ngươi chỉ định để hai chúng ta xuất thủ, hai chúng ta liền xuất thủ. Dựa vào cái gì a? Ngươi có tư cách gì để cho chúng ta nghe ngươi lời nói đâu? Đến chúng ta là thần đế vẫn là mẹ nó ngươi là... Ngồi tại trên đài hội nghị Vũ Trấn Thiên ba người nhìn lấy khí thế hùng hổ dọa người Tiểu Lang, cũng nhịn không được cảm thán đứng lên. Phong thần sức ảnh hưởng thật đúng là cường đại, đi theo hắn bên người lâu như vậy, cái này mồm mép công phu vậy mà cũng luyện được như thế lô hỏa thuần thanh. Lạc Phong lần thứ nhất tham gia thần đế tranh đoạt chiến tình hình, bọn họ cũng còn rõ mồn một trước mắt. Khi đó Lạc Phong cũng là tới trước một lưỡi đại chiến quần nho. Sau đó ở chính giữa một người chịu không được phát động công kích thời điểm, hắn lại lấy nhanh chóng quyết đoán thủ đoạn hung hăng ngược một hồi lúc ấy bát đại thần đế hiện tại. Vũ Trấn Thiên ngược lại là từ trên người Tiểu Lang bao nhiêu nhìn thấy chút năm đó Lạc Phong bóng. Dáng dấu ở thính phòng Lạc Phong đương nhiên không biết lúc này Vũ Trấn Thiên còn đang cảm thán. Chính mình cường đại, hắn chỉ là nhìn thấy Tiểu Lang cái này há miệng kế thừa chính mình không ít công lực thời điểm. Tâm lý rất cảm giác vui mừng. Mộc Ân nói không lại Tiểu Lang, chỉ có thể hừ lạnh, thời khắc mấu chốt, vẫn là muốn dựa vào lão đại bọn họ thiên thần xuất thủ, đã phong thần không xuất thủ. Như vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Thiên thần lời nói đến nơi đây thời điểm, tay phải mãnh liệt nâng lên, không khí nhất thời bắt đầu rung động, thật giống như trong không khí có một cái ẩn hình đạn pháo. thẳng hướng Tiểu Tà Tiểu Lang hai người đánh tới, cảm giác được đạo này trong công kích ẩn chứa năng lượng, Tiểu Lang Tiểu Tà hai người cũng nhịn không được biến sắc, nói thế nào cũng là một phương lão đại. Người dạng này liền xuất thủ sẽ để cho rất nhiều người chê cười a. Lúc này, bỗng dưng bên trong bỗng nhiên vang lên một đạo nghiền ngẫm thanh âm. Rung động không khí tại kịch liệt ba động hai lần về sau liền lần nữa khôi phục bình thường. Phong ca, phong thần, nghe được thanh âm này người thần sắc không hề giống nhau. Sau đó tại Tiểu Lang cùng Tiểu Tà trước mặt hai người không khí một trận hư ảo ba động, sau đó Lạc Phong thân ảnh liền xuất hiện ở giữa không trung. Là Lăng không nổi lơ lửng, gia hỏa này quả nhiên là không đến thời khắc mấu chốt không xuất thủ. Trên đài hội nghị, Vũ Trấn Thiên cười lắc đầu, là phong thần. Thật sự là phong thần. Trên khán đài có từng thấy Lạc Phong người trong nháy mắt liền nhận ra hắn cũng là bát đại thần đế đứng đầu phong thần. Tại thời khắc này, toàn trường đều sôi trào lên. Phong thần gọi tiếng tựa như sóng lớn. Một trận tiếp lấy một trận, ai? Tiểu Phong Phong ngươi mau nhìn, phong thần dáng dấp cùng ngươi thật đúng là giống ai? Mặc quần áo vậy mà đều giống như ngươi. Phượng Loan kinh ngạc nhìn lấy thành toàn trận tiêu điểm Lạc Phong. Sau đó dùng cánh tay muốn chạm thử Lạc Phong, nhưng là đụng đến mấy lần lại không có cái gì đụng phải. Sau đó liền xoay người nhìn mình bên cạnh. Lúc này mới phát hiện bên cạnh mình vị trí đã rỗng tuếch, chẳng lẽ gia hỏa này thật sự là Phượng Loan? Cứng ngắc quay đầu, nhìn lấy Lạc Phong, mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Đây là nàng từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất cảm giác được như thế chấn kinh cùng Phượng Loan một dạng. Mang trên mặt chấn kinh biểu lộ người số lượng cũng không ít, cái này bên trong liền bao quát tại Long ra vị trí ngồi Long Thiên. Vừa mới bắt đầu hắn còn không tin mình sở chứng kiến, nhưng khi hắn dùng lực chà chà con mắt, sau đó lại nghe được chính mình nhị gia gia nói tới về sau, mới phi thường không thể tin được tiếp nhận sự thật này. Chính mình muốn đối phó người lại là bát đại thần đế đứng đầu phong thần Long Thiên, trong lòng nhất thời liền một cỗ nghĩ mà sợ, đồng thời cũng đang âm thầm may mắn. Còn tốt chính mình không có làm được cái gì quá phận sự tình. Không phải vậy lời nói đoán chừng hiện tại chính mình là một đống xương bụi. Phong thần người rốt cục xuất hiện, nhìn lấy Lăng không trôi nổi Lạc Phong. Thiên thần trong miệng phát ra một trận tiếng cười. Như vậy mới phải, ba người các ngươi, ba người chúng ta, đến một trận chiến đấu đi. Người vẫn là đánh giá quá cao các ngươi, Lạc Phong tuét miệng. Lần này xuất hiện nếu là mang theo trang bức ý tứ đến, như vậy thì phải thật tốt chứa một cái mắc điểm bức. Hắn duỗi ra một ngón tay lung lay, ta một người liền đầy đủ đối phó các ngươi ba cái, Phong ca. Ngươi, Lạc Phong lời này vừa nói ra, làm cho tất cả mọi người đều lộ ra chấn kinh biểu lộ. Vừa rồi kiều thực lực mọi người đều đã gặp. Ngay cả quỷ đế đều có thể dễ như trở bàn tay đánh bại. Mà thiên thần là kiều lão lớn. Thực lực càng là không thể tin được, Lạc Phong đến thực lực cũng rất mạnh. Đây là mọi người đều biết sự tình. Nhưng là muốn đồng thời đối phó ba cái thực lực cũng mạnh phi thường người. Khả năng sao? Chính mình muốn chết thì nên trách không cho chúng ta. Thiên thần trên thân đột nhiên tản mát ra một cỗ như thực chất sát khí. Cỗ này sát khí trực tiếp bao phủ lại Lạc Phong, để Lạc Phong sắc mặt đều biến đổi. Đương nhiên, Lạc Phong cũng không phải là bởi vì thiên thần thực lực mà cảm thấy chấn kinh. Sắc mặt hắn biến hóa nguyên nhân là thiên thần đối với hắn lộ ra này nồng đậm sát khí. Cái này bên trong chỗ lộ ra cừu hận. Giống như là chính mình cái kia thiên thần cả nhà nữ tính một dạng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.